Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, tinh thần áp lực lớn à. Dù sao phải thích phát một hả? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng bất quá cả người trạng thái thân thể. Bây giờ không phải là đặc biệt tốt, nhất là trước khi linh lực áp xúc, giờ phút này cả người giống như là bị đau. Một đau đau trên người khắc chữ vậy đau đớn, nhưng so với cái này, có thể sống sót, coi như là một cái tin tốt. Tiểu Phi, không có sao chứ, ngươi vẫn là khinh thường, may lấy được một ít tin tức, nếu không hôm nay ngươi, nên làm cái gì? Vũ Kình Thiên nhìn Dịch Tiểu Phi, chậm rãi mở miệng nói, đúng là rất hung hiểm, thật ra thì hắn sớm liền có thể ra tay. Chỉ là muốn xem Dịch Tiểu Phi có thể kiên trì đến như thế nào đến nước. Cùng vậy tà thi đối chiến, hắn giống vậy thấy được, còn có đối mặt vậy Bắc Cương Vương cấp cao thủ thái độ. Dịch Tiểu Phi làm hết thảy, hắn vẫn là rất hài lòng, nếu là đổi thành những người khác, có lẽ còn không làm được như vậy một bước. Chú Vũ, cảm ơn ngươi, câu này cảm ơn, đó là nhất định. Nếu không phải Vũ Kình Thiên, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thật sự là tai nạn, nhiều hơn nữa thủ đoạn, đều không cách nào đối mặt một người vương cấp cao thủ công kích. Có thể giúp ngươi một lần, lại không thể một mực giúp ngươi, ngươi nhất định phải chú ý, nhất là trên tay ngươi Cửu Long Châm, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể bại lộ, nếu là bại lộ, có uy hiếp. Phải giết cho ta, không thể lưu tình, nhất là ở đối với địch nhân thời điểm. Vũ Kình Thiên tương đương nghiêm túc mở miệng nói, nhất là nói đến cái đó, giết chữ lúc này trên người bộc phát ra sát ý. Để cho Tiểu Phi đều có nhất định lòng rung động, đây chính là một người vương cấp cao thủ, hơn nữa không phải thông thường vương cấp cao thủ. Rõ ràng, Dịch Tiểu Phi nặng nề gật đầu một cái. Cái này làm cho Vũ Kình Thiên trên mặt vẻ nghiêm túc không có. Căng thẳng mặt, tổng với triển lộ vẻ tươi cười. Chờ ta đem thi thể xử lý xong, sau đó cùng nhau trở về. Nói xong, Vũ Kình Thiên liền tới xử lý vậy một cái tà thi. Còn có chính là vậy Bắc Cương Miêu tộc lão đầu thi thể. Không tới 10 phút, liền xử lý xong hết thảy. Sau đó mang Dịch Tiểu Phi từ bên này cây rừng trong rời đi. Một tiếng sau đó, quay trở về sơn trang suối nước nóng. Bất quá Vũ Kình Thiên cũng không có đi vào, mà là ở ngồi trong xe. Dịch Tiểu Phi cũng ở đây. Dọc theo con đường này, Vũ Kình Thiên cùng Dịch Tiểu Phi nhưng mà nói là một đường trò chuyện tới. Cho người thành thật khuyên có thể phải nhớ kỹ. Cái này trong một tuần lễ, ta sẽ đem thành phố Trung Hải Bắc Cương người Miêu tộc toàn bộ xử lý xong. Đối với Bắc Cương người Miêu tộc, ta cũng biết dành cho cảnh cáo, có thể an ổn một ít ngày. Mấy ngày nay chính là cơ hội của ngươi. Còn như xử lý xong toàn bộ Bắc Cương Miêu tộc, lẫn nhau bây giờ có cái chế ước. Thật ra thì Bắc Cương Miêu tộc nói cho cùng, chẳng qua là Huyền Vũ Điện một cái con rối thôi. Hôm nay Huyền Vũ Điện mới là địch nhân lớn nhất. Vũ Kình Thiên hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Nghe Vũ Kình Thiên mà nói, nhất là chi trên con đường phía trước nói hết thảy, để cho Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Ta sẽ dựa theo chú Vũ ngươi an bài làm. Vậy thì tốt, nhớ, Cửu Long Châm nhất định phải bảo vệ tốt. Vũ Kình Thiên lần nữa nhấn mạnh một tiếng. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, sau đó liền xuống xe, hướng sơn trang suối nước nóng bên trong đi tới, mà Vũ Kình Thiên xe, lái rời đi sơn trang suối nước nóng. Sau khi tiến vào, Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo đều đang đợi. Dịch Tiểu Phi thương thế trên người, chẳng qua là dùng bạc kim, chiếm lúc ngăn chặn thôi, sợ là có 3 ngày thời gian không thể vận dụng linh lực trong cơ thể. Nhưng lần này, coi như là để cho Dịch Tiểu Phi thấy được vương cấp cao thủ ra tay. Vận dụng nguyên cương lực, đúng là cùng người khác bất đồng. Anh Tiểu Phi, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ an bài tốt, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Lão đại, Tần Hải Phách chuyện bên kia, ngươi giao cho ta là được rồi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo bên này, sự việc liền không cần che giấu. Dẫu sao cái này hai cái huynh đệ, hoàn toàn tín nhiệm qua. Được, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Dịch Tiểu Phi hướng gian phòng của mình đi. Đã có người chuẩn bị xong. Dịch Tiểu Phi cần thảo dược, cần từng điểm thoa lên trên người mình máu ứ đọng chỗ. Thằng nhóc thúi, lần này thiếu chút nữa chết à? Khá tốt ngươi người hiền tự có thiên tướng, nếu không thật xong đời. Nào chỉ là ngươi xong đời, bố đây cũng phải xong đời. Lòng mệt mỏi, thật sự là lòng mệt mỏi. Rồng lưu manh thanh âm ở trong đầu Dịch Tiểu Phi vang lên. Đối với rồng lưu manh mà nói, lần này cũng là bị dọa tè ra quần. Vương cấp cao thủ, đó hoàn toàn không phải ở Dịch Tiểu Phi phạm vi thừa nhận bên trong. Nguyên cương lực vận dụng cùng linh lực giữa chênh lệch, giống như là một cái người trưởng thành cùng một cái 5-6 tuổi đứa bé vậy. Người trưởng thành muốn khi dễ một cái 5-6 tuổi nhi đồng, còn không phải là bị treo ngược lên khi dễ, thậm chí là muốn giết, vậy cũng là tùy tùy tiện tiện sự việc. Tốt lắm, ta biết, lần này có xung động, bất quá ngươi cũng không có cảnh giác đến nguy hiểm không phải sao? Cái này, quả thật, lần này rồng lưu manh cũng là không có cẩn thận, nếu không thúc dục dưới nhẫn long văn, đối với nguy hiểm phòng bị cùng cảnh giác sẽ cực mạnh. Ít nhất sẽ không giống như vậy không kịp xoay sở. Tiểu Phi, bất quá ngươi trong lòng có để sao? Lần này tin tức mấu chốt, ta biết Vũ Kình Thiên hắn là huyết kỵ vệ, vốn là người quân đội. Đúng vậy, huyết kỵ vệ à, không thể không nói, cái đó Vũ Kình Thiên rất cường hãn. Giết lão đầu kia, thật ra thì giống như là ở giết gà vậy. Nếu là toàn lực bùng nổ dưới, không biết có thể chém chết mấy vòng vương cấp cao thủ. Cái này chú Vũ cũng không có nói tường tận, hơn nữa hắn hiển nhiên không muốn nói nhiều hơn. Hắn không phải nói thành phố Trung Hải Bắc Cương người Miêu tộc hắn sẽ bắt tới, cái này liền không cần chúng ta tiêu phí tinh lực. Còn có một chút, đó chính là chú Vũ tin tức rất nhạy thông, chắc hẳn có thuộc về mình hỏi dò tin tức người. Quả thật, có thể tới cứu ngươi, ít nhất đã âm thầm ở chú ý ngươi. Rồng lưu manh đối với như vậy tình huống, cũng là rất đồng ý. Khá tốt Vũ Kình Thiên là trợ giúp Dịch Tiểu Phi, là bạn không phải kẻ địch. Nếu là kẻ địch, vậy hôm nay chính là một cái khác kết cục. Tiểu Phi, nếu không chúng ta trở về thôi, trở lại trong thôn, vậy cũng an toàn một chút. Lúc nào trở nên như vậy kinh sợ? Rồng lưu manh vậy trong lời nói, hiển nhiên là muốn lùi bước. Cái gì kinh sợ không kinh sợ? Cái này gọi là có tính cách tạm thời rút lui có được hay không? Thực lực bây giờ ngươi quả thật mạnh, cùng đối thủ cũng càng ngày càng mạnh. Cái này là một đại vấn đề. Huống chi ngươi người này chính là một cái phiền phức, chọc cả người rối ren. Đối thủ quá nhiều quá nhiều, ta có lúc cũng không nhớ rõ. Không nhớ rõ, vậy là ngươi lưu nhiều. CMN, ta áp lực lớn à. Ngươi biết ta đi theo ngươi áp lực bao lớn. Thật sợ ngươi có một ngày liền một mạng ô hô. Ngươi một mạng ô hô, đây chính là một xác hai mạng à. Tinh thần áp lực lớn, dù sao phải thích phát một chút, cũng chỉ có thể dựa vào L đi liền. Rồng lưu manh không lời nói, có lúc không phải nó không bình tĩnh, vẫn là nó đã ổn định không đứng lên. CMN sinh hoạt, để cho rồng lưu manh cảm giác là đang bị sinh hoạt sao vậy? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http